Vưu vật nhi hỉ, chương 1118, hai người chẳng liên quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này thật sự không trách Kỷ Trác nói lời cay nghiệt. Chủ yếu là danh tiếng của Kỷ Mẫn quá lẫy lừng. Cô ấy là một cô gái tốt, nhưng tính cách lại phóng khoáng. Người thường thật sự khó mà chịu đựng nổi, đặc biệt là trong nhóm của họ. Toàn là công tử nhà giàu, không thiếu tiền, không thiếu quyền thế, người phụ nữ cưới về, môn đăng hộ đối rất quan trọng, nhưng ngoan ngoãn nghe lời lại càng quan trọng hơn. Không ai muốn rước một bà cô tổ về nhà thờ cúng cả. Kỷ Trác vừa dứt lời, thấy Kỷ Mẫn mím chặt môi không nói gì, đột nhiên có chút xót xa, cảm thấy mình nói nặng lời, liền đưa tay ôm cô. Chúng ta có thể đổi người khác được không? Kỷ Mẫn vùi mặt vào ngực Kỷ Trác nói nhỏ. Không được, đây là lần đầu tiên em thích một người. Kỷ Trác thở dài. Thôi được, có chết cũng phải cứu. Anh gọi cho lão Bùi thăm dò xem sao. Nói xong, Kỷ Trác vỗ vỗ lưng Kỷ Mẫn. Buông tay ra, lấy điện thoại ra gọi cho Bùi Nghiêu. Trước khi điện thoại được kết nối, Kỷ Trác nghĩ rằng Bùi Nghiêu chắc chắn sẽ từ chối thẳng thừng. Ai ngờ, sau khi điện thoại được kết nối, Bùi Nghiêu biết được ý định của anh, liền cười khẩy qua điện thoại. Hôn sự này tôi đồng ý, Kỷ Trác. Ông đồng ý, Bùi Nghiêu sau khi được tình yêu gột rửa. Lúc này đã có thể nói dối mà mặt không đỏ tim không đập. Đúng, tôi đồng ý. Tôi thấy con bé Kỷ Mẫn dịu dàng hiền thục, khoan dung độ lượng, rất thích hợp làm vợ của Mã Lạc Giật. Dịu dàng hiền thục, khoan dung độ lượng, tám chữ này không thể nói là không phù hợp với hình tượng của Kỷ Mẫn, mà là hoàn toàn không liên quan gì đến hình tượng của Kỷ Mẫn. Bùi Nghiêu nói xong, không nghe thấy Kỷ Trác trả lời, liền trầm giọng hỏi, lão Kỷ, ông đổi ý rồi à? Kỷ Trác do dự vài giây rồi đáp. Ông còn nhớ Kỷ Mẫn không? Bùi Nghiêu, mấy hôm trước chẳng phải mới gặp sao? Kỷ Trác xác nhận lại. Tính cách của nó, ông còn ấn tượng không? Bùi Nghiêu giọng điệu bình tĩnh, mặt không đổi sắc. Có, từ nhỏ đã là một cô bé ngoan ngoãn dịu dàng. Kỷ Trác im lặng. Kỷ Trác cảm thấy hôm nay đầu óc mình hình như không được tỉnh táo lắm. Nếu không thì sao anh có thể nghe thấy Kỷ Mẫn nói thích Mã Lạc Giật, rồi lại nghe thấy Bùi Nghiêu khen Kỷ Mẫn dịu dàng hiền thục chứ? Một lúc sau, Kỷ Trác hít sâu một hơi hỏi, gần đây, Mã Lạc Giật đang làm gì? Trước đây anh chưa từng quan tâm đến Mã Lạc Giật, ngoài việc biết anh ta là em họ của Bùi Nghiêu, gia cảnh tốt, còn lại thì không biết gì cả. Bùi Nghiêu nói, em họ tôi dạo này triển vọng lắm. Ông biết bộ phim Nhậm Huyên mới nhận đóng không? Một phim cổ trang cung đấu lớn đấy. Kỷ Trác thực ra chưa từng nghe nói, nhưng thấy Bùi Nghiêu nói rầm rộ như vậy, cũng không tiện làm mất mặt anh ta. Bèn thuận theo, nghe nói rồi, Mã Lạc Giật đạo diễn phải không? Bây giờ rất nhiều công tử trong giới vì muốn mạ vàng cho mình, đều đầu tư một bộ phim, sau đó làm đạo diễn, để có được danh tiếng. Bùi Nghiêu thở hổn hển rồi nói, không phải, nó là nhân viên hậu trường. Nói cách khác, làm việc vặt. Kỷ Trác cứng họng, Bùi Nghiêu, ông hỏi Kỷ Mẫn xem gần đây có rảnh không. Nếu có thì tôi sẽ báo với đoàn phim, để nó đến đoàn phim ở vài ngày, tiện thể vun đắp tình cảm với Mã Lạc Giật. Vừa hay lão Trần cũng ở đó, có thể tiện thể chăm sóc nó. Nghe Bùi Nghiêu nói vậy, Kỷ Trác theo bản năng muốn từ chối, nhưng chưa kịp mở miệng, Kỷ Mẫn đã giật lấy điện thoại từ tay anh, nói với đầu dây bên kia, anh Bùi Nghiêu, gần đây em rất rảnh. Bùi Nghiêu cười khẽ, đặt vé máy bay, ngày mai bay đến đoàn phim của Nhậm Huyên. Kỷ Mẫn vui mừng ra mặt, cảm ơn anh Bùi Nghiêu. Bùi Nghiêu nói, không cần khách sáo, chúc em và Mã Lạc Giật sớm nên duyên vợ chồng. Cách chương.